Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1762. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1762. Mà ngày hôm nay, tất cả những điều này đều chấm dứt. Anh ta xoay người, xách theo kiếm đi về phía Lâm Dương. Thanh kiếm kia lạnh lẽo sáng như tuyết, tựa như răng nanh của ác ma, giống như ở giây tiếp theo sẽ chém vào trên cổ Lâm Dương. Ánh mắt Lâm Dương co lại, đứng lên, tiếp tục đấu với tôi. Anh giống như đi vào đường chết, thay vì như thế, không bằng ngoan ngoãn đứng tại chỗ, để cho tôi cho anh một trận thống khoái. Không tốt hay sao? Đường Thiên Hại vừa đi đến, vừa cười nói, tôi cho rằng tạm thời anh không giết được tôi. Lâm Dương trầm giọng nói, vậy có thể thử xem. Vậy chúng ta liền thử xem sao? Lâm Dương đột nhiên nâng tay, giống như muốn ra chiêu thức nào đó. Đường Thiên Hạo thầm hừ một tiếng, thoáng có chút cảnh giác, nhưng hai chân cũng không nhàn rỗi. Tăng tốc một cái, nhằm về phía Lâm Dương, muốn một kiếm kết liễu người này. Nhưng giây tiếp theo, hành động của Lâm Dương khiến cho Đường Thiên Hạo hoảng sợ. Lại nhìn thấy Lâm Dương nhanh chóng tháo chiếc nhẫn trên ngón tay xuống, tiếp đó mạnh mẽ ném vào trong đám người. Vùi y thần giới Đông Hoàng sáng chói giống như ngôi sao băng, bay vào đám người, không thấy bóng dáng. Cái gì? Đường Thiên Hạo kinh hoàng biến sắc, những người bên này cũng lơ mơ. Một lúc sau, mọi người mới kịp phản ứng lại, điên cuồng chém giết cướp đoạt chiếc nhẫn. Đều cút ngay, thần giới là của tôi. Đường Thiên Hạo giận tím mặt, rít gào một tiếng, rút kiếm tàn sát đám người, cướp đoạt nhẫn. Về phần Lâm Dương, đã không ai để ý đến. Lâm Dương thở ra một hơi, nhìn đám người hỗn loạn bên kia, khóe miệng dương lên một nụ cười kỳ lạ. Anh cất bước đi tới bên cạnh thi thể của Nguyên Tình, lấy ra một cây kim bạc, đâm vào trên người Nguyên Tinh, tiếp đó nâng cánh tay lên, tách cổ tay bà ta ra, làm cho lạc linh huyết từ bên trong chảy ra ngoài. Bây giờ, tôi sẽ sáng tạo lịch sử. Hai mắt Lâm Dương nóng rực nhìn chằm chằm dòng máu tươi chảy ra ngoài kia. Đôi môi kích động thầm thì. Hử, cô gái tóc ngắn đã chú ý tới Lâm Dương bên này. Trong mắt toàn bộ đều là hoang mang. Lâm Dương này không muốn chạy trốn, còn muốn làm gì? Nhưng mà cô ta chỉ mới nhìn thoáng qua, cả người như bị sét đánh, hoàn toàn hóa đá, hoàn thành. Lâm Dương đứng dậy, một bàn ta đột nhiên trở nên run rẩy, nơi cổ tay toàn bộ đều là máu. Sức mạnh cuồng bạo nơi cổ tay anh không ngừng sôi trào kích động. Giết, mau tới giết anh ta. Thiên Hạo, anh họ, mau tới giết anh ta. Giết anh ta, chấm chấm. Cô gái tóc ngắn hồi phục lại tinh thần, hoảng sợ không ngừng, một bên chỉ vào Lâm Dương, một bên phát ra tiếng hét thê lương. Ở bên này Đường Thiên Hạo vừa mới chém giết mấy tên đệ tử, đoạt được Đông Hoàng thần giới, hơi chút nghiêng đầu, lạnh lùng nói, làm sao vậy, mau giết anh ta. Cô gái tóc ngắn gần như gào thét, hét khàn cả giọng. Lúc này Đường Thiên Hạo mới đem sự chú ý tập trung tại trên người Lâm Dương. Nhưng chỉ liếc mắt một cái, Đường Thiên Hạo cũng choáng váng. Cách chương.